Đỉnh cao phú quý, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khi hai bờ môi vừa chạm vào nhau, anh Đồng, em gái, Trung hoan hét lên từ phòng tắm trên lầu. Tiếng hét này thực sự khiến cả Trần Thành và Trung Hân bị sốc. Cả hai nhanh chóng rời xa nhau. Trần Thành khuôn mặt già nua đột nhiên đỏ như mông khỉ. Hoảng sợ đi một vòng. Thật sự không biết nên nói cái gì. Rối rắm đáp, chào. Trung Hân khuôn mặt đỏ bừng trực tiếp đến cổ anh. Anh vội vàng cúi đầu xấu hổ. Nhưng nghe thấy lời nói của Trần Thành thì anh giật mình. Trần Thành gãi gãi đầu. Lập tức nhận ra mình đang rối bời. Định nói gì đó. Anh Đồng, đi nào. Giọng của Trung Hoan lại vang lên trên lầu. Trần Thành tỉnh dậy. Xoay người chạy lên lầu. Vừa đi lên bậc thang đầu tiên còn trống. Suýt nữa bị ngã, trái tim của Trung Hân cũng ngừng đập. Nhưng may mắn thay, Trần Thành rất khéo léo. Nhìn thấy hắn đi lên lầu 2, Trung Hân không khỏi vươn đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, che đi khuôn mặt nóng bỏng. Dùng một tay làm quạt, vô thức quạt gió. Có một lớp mật ong trên khóe miệng anh. Nhưng Trần Thành, người chạy lên lầu, thì choáng váng. Lưu Phi Vũ bị Trung Hoan cưỡng bức lột trần. Hắn kinh hãi cuộn mình trong góc phòng tắm. Hai mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cả người run lên. Tất nhiên, điều này không đủ để khơi dậy sự ngạc nhiên của Trung Hoan. Điều khiến anh và Trần Thành thực sự bị sốc là những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể Lưu Phi Vũ. Chưa kể trên cơ thể. Nhìn thoáng qua đã có gần 20 vết sẹo trên cánh tay trái. Chỉ là những vết sẹo này đã đóng vảy và rụng đi để lại những vết sẹo cuối cùng còn sót lại. Gây sốc, một đứa trẻ tuổi mới lớn, huống chi là gia đình của chính mình, còn là một đứa trẻ xa lạ, ai có thể chịu đựng được việc đánh nó như thế này. Trần Thành nắm chặt tay, trên trán nổi lên gân xanh. Anh Đồng, cái này, Trung Hoan nhìn có chút mất mát. Lại đây, Trần Thành vẫy tay với Lưu Phi Vũ. Lưu Phi Vũ cắn môi, kinh hãi nhìn Trung Hoan, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt Trần Thành, ôm lấy cánh tay Trần Thành, núp ở phía sau. Trần Thành ngồi xổm xuống, chống đỡ bờ vai gầy của hắn hỏi, đều là hồ ly tinh. Một số là, Lưu Phi Vũ nhỏ giọng đáp, bà cũng đập, anh trai cũng đập, chúa ơi, Trần Thành không thể tưởng tượng được. Gia đình này có bao nhiêu hận thù đối với một đứa trẻ như Lưu Phi Vũ? Hay chỉ là biến thái thuần túy? Vốn dĩ hắn muốn nuôi đứa nhỏ một thời gian. Sau đó điều tra hồ ly tinh hắn nói. Nếu hồ ly tinh thật sự quá nhiều thì giết hồ ly tinh. Sau đó đem đứa nhỏ trả lại cho phụ thân. Nhưng bây giờ có vẻ như không cần nữa. Phi Vũ, nhớ nhé, từ nay họ của cậu sẽ là Trần. Trần Thành trầm giọng nói. Từ nay về sau cậu sẽ gọi tôi là ba. Từ nay anh sẽ ở bên em. Cùng ta sau này không ai dám bắt nạt ngươi. Sao? Phi Vũ cúi đầu. Không dám nói. Trung Hoan gãi gãi đầu. Có lẽ cảm thấy có chút không thể giải thích được. Anh Đồng. Làm sao vậy? Trần Thành lắc đầu nói. Ngủ tiếp đi, ta rửa cho hắn. Trung Hoan còn muốn hỏi. Hiển nhiên không khí trong phòng tắm có chút nặng nề. Mở miệng. Cuối cùng cũng chịu thua. Xoay người rời khỏi phòng tắm. Trần Thành tự mình đi xả nước. Sau khi đổ đầy bể. Anh ta bế Lưu Phi Vũ lên. Nói. Thân thể của tôi có chút bẩn. Đi tắm rửa. Lưu Phi Vũ gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe. Sau đó Trần Thành đưa anh ta vào hồ bơi. Gì? Vừa mới đưa vào. Lưu Phi Vũ giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Cổ họng. Oanh oạch. Nhảy ra treo trên người Trần Thành. Ba, nóng quá. Anh chàng này khiến Trần Thành sợ hãi và nhanh chóng đi tới xem xét chân anh ta. Cũng may là nó chỉ đỏ một chút thôi chứ không sao đâu. Sau đó anh mới nhớ rằng Lưu Phi Vũ chỉ là một đứa trẻ và không thể chấp nhận được nhiệt độ mà anh có thể chịu đựng. Trần Thành da thịt dày nên không sợ bị phỏng nên khi tắm luôn điều chỉnh nhiệt độ nước rất cao. Tỉnh lại. Trần Thành nhanh chóng xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta không phải. Hừ. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Chợt tỉnh giấc. Khi Lưu Phi Vũ vừa mới nhảy ra ngoài. Lời khẳng định mà hắn thốt ra khiến thân thể Trần Thành đột nhiên chấn động. Lưu Phi Vũ rụt rè liếc nhìn Trần Thành, nhưng mím chặt môi không trả lời Trần Thành. Có lẽ, từ này đối với hắn cũng có chút xa lạ. Trần Thành không thèm đếm xỉa đến danh hiệu này. Trước tiên đem Lưu Phi Vũ đặt trên mặt đất, sau đó đi điều chỉnh nhiệt độ nước. Anh chàng thô bạo này thậm chí còn không phục vụ bản thân tốt. Và bây giờ thật khó coi khi để anh ta phục vụ một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên. Có thể dùng dầu gội đầu như sữa tắm, xoa xoa bùn đất, ngẩn người, xoa xoa lưng của Lưu Phi Vũ một mảng lớn đỏ bừng. Sau đó, anh cũng dùng khăn tắm làm áo len. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mới nhớ ra chiếc khăn tắm đã được anh dùng rồi. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gọi Trung Hân và đưa quần áo cho cô ấy từ bên ngoài. Sau một hồi tung hoành, Lưu Phi Vũ cuối cùng cũng ra khỏi nhà tù. Ồ không, ra khỏi nhà tắm, khi Trần Thành dẫn Lưu Phi Vũ mới ra khỏi phòng tắm. Lưu Phi Vũ đã được tái sinh và biến thành một cậu bé rất xinh đẹp. Trung Hân hơi ngạc nhiên. Trung Hân chậm rãi nói nhanh. Nếu Phi Vũ ngủ một mình, tôi sẽ dọn dẹp phòng bên cạnh phòng của mình. Trần Thành gật đầu. Trời ạ, ta đương nhiên tự mình ngủ. Vừa nói hắn vừa dẫn Phi Vũ về phòng. Muộn rồi, đi ngủ đi. Căn phòng này từ nay sẽ là của ngươi. Một tia hứng thú hiện lên trong đôi mắt nhỏ của Lưu Phi Vũ. Thực tế, đứa trẻ nào cũng muốn có căn cứ bí mật của riêng mình. Mặc dù ở đây rất kỳ lạ, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Từ khi Trần Thành hứa giúp cậu giết người, từ khi Trần Thành dẫn cậu đi ăn mì, và từ khi Trần Thành vừa tắm cho cậu, cậu dường như đã hoàn toàn dựa dẫm trên Trần Thành. Anh chạy vào phòng, bật đèn lên, nhìn đồ đạc và một chiếc giường lớn êm ái bên trong. Lưu Phi Vũ rất phấn khích và can đảm. Anh ta cổ vũ rồi đóng cửa lại. Nhưng vừa định đóng cửa lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, duỗi đầu không an phận, như sợ Trần Thành nói không nên lời. Nguyên lai ta thật sự có thể ngủ ở chỗ này sao? Ừ, Trần Thành gật đầu. Sau đó ta làm vỡ cái gì? Ngươi không đánh ta sao? Phi Vũ cẩn thận hỏi. Trần Thành giật mình, sau đó khẽ cười. Chỉ cần ngươi không phá nhà, quăng tới là được rồi. Lưu Phi Yến lại trở nên hưng phấn, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Sau khi nói, boom, cửa được đóng lại. Trần Thành và Trung Hân cũng bị khóa. Trần Thành trông có vẻ xấu hổ, nhưng Trung Hân thì lại ngơ ngác. Anh ấy vừa gọi cho tôi. Anh nhận sai rồi. Trần Thành xoay người bước đi rất nhanh. Cách chương.